Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3470, tuyệt thế chinh phạt, này một cái biển, tựa hồ phiêu lưu ở trong cổ sử, vườn quanh óng ánh tạo hóa tiên ngân, cuồn cuộn cửu tiên sóng biển, hải thần bí mà lại khủng bố, sự xuất hiện của nó để thiên địa thất sắc, đại thế run rẩy. Sự xuất hiện của nó tựa hồ đại diện cho trung cực. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi thiên tượng, có thể nói nhấn chìm rồi toàn bộ cổ sử, đè ép toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, tỏa ra mênh mông tạo hóa sức mạnh. Theo thời khắc này bắt đầu, không biết bao nhiêu người rơi vào trong khủng hoảng. Tạo hóa hải lần này xuất hiện rất không bình tĩnh, tỏa ra biển gầm ầm ầm nổ vang, rơi xuống ngàn tỷ lớp tạo hóa tiên ngân. Nó vạn phần khủng bố, phiêu lưu ở táng địa bên trong, phẳng phất một cái ngang qua cổ kim tương lai biển rộng. Phần cuối của biển như là đi về một cái vĩnh sinh nơi. Dĩ nhiên là tạo hóa hải. Hắn xuất hiện, tạo hóa hải không phải bí mật gì. Huyết sắc cấm kỵ lộ một ít cổ vương cũng biết, nhưng là đại đa số cổ vương vẫn là lần thứ nhất gặp phải tạo hóa hải. Này một cái biển có thể nói vĩ đại tuyệt thế, lớn lao vô biên, phóng thích ép sụp cổ sử khí thế. Nó bình tĩnh mà lại đáng sợ, để nhìn thấy tạo hóa hải cổ vương đều đang run rẩy. Cổ chi nghe đồn vũ trụ chí cường giả đều muốn vượt qua tạo hóa hải, đi biển một đầu khác nhìn, biển này đến cùng có cái gì tạo hóa không người biết được. Nhưng là mỗi một lần tạo hóa hải xuất hiện, đủ để gây nên đáng sợ chinh phạt. Cổ vương nuốt hận không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Huyết sắc cấm kỵ lộ sôi trào. Tam đại thượng tộc tổ địa đều có chí cường thiên binh đang thức tỉnh. Tộc này thủy tổ đều muốn tỉnh lại, chinh phạt tạo hóa hải. Tạo hóa hải dĩ nhiên ở táng địa bên trong. Không, tạo hóa hải mỗi một lần xuất hiện chỗ cần đến cũng khác nhau. Ta cảm giác tạo hóa hải xuất hiện là bị bọn họ giao chiến ép ra ngoài. Không biết tạo hóa hải đến cùng sẽ tồn tại bao lâu. Nhanh đi thông báo thủy tổ bộ tộc ta, nơi này triệt để rối loạn, nghị luận ngập trời, tạo hóa hải chính là vũ trụ nơi thần bí nhất, tạo hóa hải đã từng xuất hiện tạo hóa tiên dược, đây là một tin đồn, không người biết được tạo hóa tiên dược đến cùng là cái gì, cũng không ai từng thấy, tạo hóa tiên dược đến cùng ở nơi nào cũng không ai biết. Tạo hóa hải, đây là đạo lăng lần thứ hai gặp phải tạo hóa hải. Cùng lần thứ nhất không giống, lần này tạo hóa hải xuất hiện có chút mãnh liệt, che lấp táng địa địa vực, rơi xuống óng ánh tạo hóa tiên ngân. Này tạo hóa hải động tĩnh lại là càng lúc càng lớn, bởi vì giao chiến hai đại cường giả đều nhằm phía tạo hóa hải. Sức chiến đấu của bọn họ đỉnh phong tạo cực. Từng chiêu từng thức đều lay động vũ trụ càn khôn, xúc động tạo hóa hải nổ vang. Lẽ nào bọn họ muốn đi tạo hóa hải hay sao? Cổ vương đều biến sắc, các đời nghe đồn tạo hóa hải hung hiểm đến cực điểm. Không ai có thể vượt tới, mặc dù là vũ trụ chí cường giả đều không ngoại lệ. Một khi tự tiện xông vào đó là một con đường chết. Đạo lăng nắm đấm không nhịn được nắm chặt. Trời biết tạo hóa hải mạnh như thế nào, mà cổ tiên vương cùng huyết ma chém giết động tĩnh rung động tạo hóa hải ngoại vi. Trên mặt biển cuồn cuộn ngàn tỷ lớp sóng to gió lớn. Ầm ầm, cổ tiên vương thời khắc này khí thế khủng bố vô biên, lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng như là hóa thành một vị độc tôn thiên hạ tiên tôn, thể hiện ra thuộc về nàng hung hăng cùng bá tuyệt. Nàng ở cất bước, mỗi một bước bước ra đều phảng phất đạp ở kỷ nguyên cổ sử, đạp ở vũ trụ thời đại bên trên. Một bước tiếp một bước, mỗi một bước đi ra ngoài Đại vũ trụ theo kịch liệt nổ vang, nàng thúc đẩy không thể nào tưởng tượng được sức mạnh, tựa hồ di chuyển toàn bộ vũ trụ cái thế sức mạnh. Đây là một loại rất khó cân nhắc sức mạnh ở lan tràn. Mỗi một bước đều rời sông lấp biển, đổi dòng năm tháng sông dài. Liền như vậy một bước tiếp một bước, có thể nói một tôn tiếp một tôn vô địch cự đầu ở bạo phát. Cổ tiên tôn ở độ biển, ép về phía huyết ma. A, huyết ma phát ra gầm lên, đầu đầy mái tóc dài màu đỏ ngòm múa tung. Hắn cảm giác được không chịu áp lực dâng trào mà đến. Phải đem nó cho xoắn thành phấn vụn. Hắn ba cái đầu từng người đan dệt vô thượng hung khí. Sáu cánh tay liên tiếp vận chuyển, xây dựng thành một cái màu máu đại vũ trụ. Thời khắc này huyết ma hùng vị tuyệt thế, hóa thành một vị màu máu chúa tể, chống đối cổ tiên vương sức mạnh. Chỉ có điều bước đi này tiếp một bước, tựa hồ đại diện cho cổ tiên vương tích lũy, đại diện cho 9 cái vũ trụ thời đại sức mạnh. Nàng tựa hồ đánh ra 9 cái vũ trụ thời đại sức mạnh. Thiên đều đang phát run, 5 tháng sông dày đều muốn đổ nát. Khủng bố hình ảnh, quả thực muốn sửa cổ sử. Bước thứ 9 bước ra thời khắc, trong thiên địa tràn ngập trầm trọng khí tức, có thể nói tuyệt thế áp lực, làm người nghẹt thở, trái tim đều muốn vỡ diệt. Bọn họ chiến đấu đã ảnh hưởng chư thiên vạn linh tính mạng. Răng rắc, huyết ma xây dựng ra đại thần thông sụp nứt, bị vô thượng bão táp xé thành hai đoạn. Hắn ba cái đầu liên tiếp run rẩy, sáu cánh tay đều rơi xuống liên miên vết máu, ép sụp đếm không hết núi cao. Loại này đáng sợ cường giả, dĩ nhiên bị trọng thương, cũng bị dẫm chết ở chỗ này. Hống, huyết ma ngửa mặt lên trời phẫn hống, mái tóc dài màu đỏ ngòm dường như đại thác nước đang múa may. Nó ba cái đầu tỏa ra tuyệt thế hung khí, bỗng nhiên giơ tay lên cánh tay, một chưởng này hùng vĩ vô biên, muốn lôi kéo dưới cổ sử đại tinh, hướng về cổ tiên vương đầu lâu vỗ tới. Nhưng là cổ tiên vương tựa hồ đứng ở một mảnh vũ trụ thiên giới bên trong, phong thái tuyệt thế, lăng liệt cực điểm, bộ pháp của nàng thật đáng sợ cùng vĩ đại, tựa hồ có thể ở kỷ nguyên cổ sử bên trong cất bước. Cổ tiên vương đang hướng về tạo hóa hải vượt qua, nàng tựa hồ muốn vượt qua tạo hóa hải, đi biển một đầu khác, lẽ nào cô muốn rời khỏi nơi này, đi biển một đầu khác. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hắn không biết biển một đầu khác có cái gì, cũng không biết người này hiện tại đến cùng còn có phải là Lăng Yến. Đùng, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn nổ tung, giống như cửu thiên tiên lôi, nát tan càn khôn, đếm không hết cường giả thân thể run mạnh, đều muốn ở này nổ vang bên dưới giải thể. Linh hồn của bọn họ đều run rẩy theo. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, một khẩu không thể nào tưởng tượng được thần mâu giải thể, xuyên thủng năm tháng sông dài, mang theo khủng bố vô biên uy thế, muốn giết khắp thiên hạ. Phần cuối khu vực đứng một cái không đầu người, như là một tôn tử vong kỵ sĩ. Hắn bàn tay gầy guộc, cầm một khẩu thần mâu, này một mâu đều chặn đánh xuyên toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ, đem cổ tiên vương đóng đinh ở tạo hóa hải bên trên. Đòn đánh này thật đáng sợ cùng dữ tợn, cổ tiên vương dẫm đạp vũ trụ tinh không đều ở một tầng tiếp một tầng vỡ diệt. Thần mâu đủ có diệt thế thiên uy, có thể nói chí cường thiên binh ở trong ngủ say tỉnh lại, muốn chôn xuống thiên hạ chí cường giả, lại nhảy ra một vị, lẽ nào đến từ táng địa, thật là đáng sợ, đầu của hắn đều bị lấy xuống, lại vẫn sống sót, quả thực khó mà tin nổi, lẽ nào là táng địa chi chủ không thành, lai lịch của hắn quá to lớn, So với tam đại thượng tộc tồn tại năm tháng còn cổ lão hơn, cổ vương đều sợ hãi. Đây chính là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật táng địa. Đi ra một vị không đầu người, cầm một khẩu thần mâu, ở đánh giết cổ tiên vương. Huyết ma theo phát ra tiếng giống to, tựa hồ rung động cổ sử luân hồi. Hắn dĩ nhiên cùng không đầu người liên thủ. Hình ảnh này hung hiểm đến mức tận cùng. Quả thực có thể nói hai đại vô địch cự đầu ở liên thủ. Phải đem cổ tiên vương cho đánh giết. Những cấm địa sinh mệnh này cường giả làm sao sẽ như vậy đáng sợ. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Rất muốn ném qua phong thần bảng ngăn được huyết ma. Bất quá nơi này khoảng cách táng địa quá xa xôi. Đạo lăng không thể vượt tới. Mượn cơ hội này trấn áp nàng. Bỗng nhiên, táng địa phương hướng lan tràn ra mênh mông luân hồi gợn sóng. Luân hồi một mạch tam đại cổ vương liên thủ. Nắm giữ luân hồi thiên bàn. Đây chính là chí cường thiên binh đang giải thể. Muốn giúp đỡ huyết ma cùng không đầu người. Trấn áp cổ tiên vương. Hết chương.